Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, chiến bên trong Ngưng Anh. Kỳ dị bọt khí, để từ ngôn kinh nghi bất định, bất luận như thế nào cảm giác, đều không cách nào nhìn thanh khí phao chân tướng, ngăn ta Nguyên Anh chi lực xuất hiện tại chân vũ giới A. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Nguyên Anh điểm chỉ đỉnh đầu hư không? Giận nói, người bằng cái gì ngăn ta? Trùng thiên giận khí, mang theo vạn cổ ác ý. Trôi nổi bọt khí bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Nhưng là cũng không có vỡ tan dấu hiệu, mà lại biến ảo hình dạng. Khi thì là bọt khí, khi thì là dây thừng đói, khi thì lại ngưng tụ thành nhà tù bộ dáng. Trầm ngâm hồi lâu, Từ Ngôn vẫn như cũ nhìn không thấu tử phủ bên ngoài khí tức đến tột cùng là cái gì. Hắn có thể động dụng kim đan hậu kỳ chính là đến kim đan đỉnh phong linh lực. Duy chỉ có không cách nào vận dụng Nguyên Anh chi lực. Thật giống như mảnh này thiên địa tại ngăn trở hắn Nguyên Anh. Lại như cùng một tầng quỷ dị ngăn cách, đem Từ Ngôn Nguyên Anh cùng mảnh này chân vũ giới thiên địa chia cắt ra. Không bị thiên địa chỗ thừa nhận Nguyên Anh, cho dù mạnh hơn, cũng không phát huy ra chân chính Nguyên Anh chi lực. Chẳng lẽ lại cũng không chiếm được Nguyên Anh tu vi? Kiếp này dừng ở kim đan. Chấm ngoặc kép, tiểu xảo Nguyên Anh nhìn có chút điều hưu. Thấp nói lấy không người nghe nói âm thanh. Sư phụ, lại không đường. Chấm ngoặc kép, đường tại dưới chân. Trong hồi ức âm thanh, già nua mà hòa ái. Kiên định giảng thuật đường ở nơi nào? Đường không tại bốn phương tám hướng, chỉ ở hai chân bên dưới. Từ Ngôn thấp đầu, nhìn lấy Nguyên Anh dưới chân hư không. Nơi này vốn nên là một mảnh thần thức chi hải. Nguyên Anh vị trí, hẳn là thần thức hải bên trong tử phủ chi sơn. Nhưng hắn bây giờ lại lẻ loi trơ trọi treo ở hư không. Bên trên không đến thiên, bên dưới không đến địa. Đường, tại dưới chân, thấp nói bên trong. Nhỏ nhỏ Nguyên Anh đưa tay đặt chân, thì triển khai Ích Vân Quyết khởi thủ thức, đã xông không ra vô hình cấm chế. Vậy thì thử một lần lão đạo sĩ hao hết tâm lực, chui vào trong bình giới, chỉ vì dạy bảo chính mình phần này kỳ công. Chậm chạp mà mạnh mẽ đánh ra Tích Vân Quyết, một lần lại một lần, Từ Ngôn Nguyên Anh lâm vào một loại không linh cảnh giới. Nguyên Anh bên trong linh lực bị hao tổn không, lại tụ lại. Họp gặp tán tán, là vì đạo pháp tuần hoàn, ẩn ẩn xác minh lấy đạo pháp tự nhiên chi ý, tập luyện lấy quen thuộc Tích Vân thức, Từ Ngôn Nguyên Anh tại chuyển động không ngừng, hắn thần hồn thì lâm vào ngủ say, mộng cảnh đột kích, trong mộng cảnh, chung quanh là một mảnh bích lục vô biên tùng lâm, điểu ngữ hoa hương, cổ thụ san sát, khi thì có tiểu thú chui ra bụi cỏ, lại bị tiếng bước chân sợ quá chạy mất. Đây là một chỗ khê cốc, trong đó trải rộng bằng phẳng tảng đá xanh, chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, uốn lượn chảy về nơi xa, thủy động mà lâm tĩnh, tạo nên nhất động yên tĩnh đẹp, đợi cho núi gió đánh tới, trong rừng lá xanh tung bay bầy, toàn bộ thế giới liền như là toàn bộ nhảy lên. Đây là một chỗ sinh cơ tràn ngập, thế ngoại đào nguyên một loại trong rừng khê cốc, đỉnh đầu là Lam Thiên. Còn có một cây cỏ hoang đang đong đưa, ánh mắt tận đầu là thiên không, mà không phải đại địa, cho nên nhìn thiên người, nằm tại mặt đất, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện hé mở khuôn mặt, người khác đều tại tìm kiếm bốn phía, duy chỉ có ngươi đang lười biếng, quy, ngươi là lười quỷ đầu thai hay sao? Đôi mắt sáng răng trắng tinh nữ hài dò xét lấy đầu, bóp lấy eo. Không có tốt khí mà đối với nằm tại trên một tảng đá thanh niên nói. Phụ cận không có nguy hiểm, không cần đến tìm kiếm. Thanh niên uể oải về nói. Coi như ngươi có kim đan hậu kỳ tu vi, cũng không thể như thế đại ý. Mảnh này bình nguyên có đại yêu ẩn hiện. Một khi gặp nạn, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Nữ hài dậm chân, hận hận nói ra, nói thông, ngươi có thể hay không tinh thần một số. Nếu có thể tìm tới địa tâm tinh hỏa, chúng ta liền có thể luyện chế Nguyên Anh cường giả mới có thể luyện chế pháp bảo. Dừng thí chủ, nói cực phải, chúng ta không thể phớt lờ a. Thiện tai, bần tăng có chút đói bụng. Đầu chọc hòa thượng hất lên rửa đến phát trắng tăng báo. Từ trong rừng đi ra, một bên xoa bụng, một bên lúng túng cười. Tuệ ảnh, ngươi là hòa thượng, làm sao tùy tiện có thể đói đâu. Chúng ta còn không có đói, không cho ngươi đói. Nữ hài tức giận đến nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, hung tợn nhìn chằm chằm hai vị quen biết hơn một năm bạn bè. Quơ tay nhỏ, giống như nổi giận mèo con. Nàng tên Lâm Tích Nguyệt, cùng nói thông, Tuệ ảnh, gặp nhau tại một năm trước, ba người đều là tán tu, một lần ngẫu nhiên gặp kết bạn, từ đó cùng nhau lịch luyện, đã qua một năm sóng vai tác chiến, kết thành thâm hậu hữu nghị. Ta cái này có lương khô, còn có chút rượu, giả hòa thượng tới, chúng ta ăn no nê chiến cơm, ăn no bụng lại tìm kiếm địa hỏa không muộn, nói thông ngồi dậy. Lấy ra thức ăn, Tuệ ảnh hòa thượng cười ngồi xếp bằng, lấy ra liền ăn, uống từng ngụm lớn rượu. Ngươi là hòa thượng, làm sao uống hoài được rượu, bị Phật tổ nhìn thấy nhất định sẽ giáo huấn ngươi, không cho ngươi nhập Phật quốc. Hừ, Lâm Tích Nguyệt nắm lấy nói thông lương khô, tự mình lớn bắt đầu ăn, tìm tòi ba ngày, nàng cũng đói bụng, người khác còn tại tìm. Chúng ta lười biếng không tốt a. Lâm Tích Nguyệt nhanh chóng hướng trong cái miệng nhỏ nhắn lấp lấy thức ăn, linh động lớn con mắt không được nhìn lấy bốn phía, giống như ăn vụng tiểu thú, nhìn mười phần đáng yêu xinh xắn. Sẽ không, ta đang ăn, cũng đang tìm, nói thông ha ha cười nói, ta có linh thức, có thể cảm giác, kim đan hậu kỳ không nổi a. Lâm Tích Nguyệt chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Tức giận bất bình cầm bốc lên quyền đầu, tại nói thông trước mặt lung lay, nói, sớm muộn có một ngày, ta lại so với ngươi tu vi còn cao. Hừ, nữ hài nhà, không đánh vọng ngữ, thiện tai, Tuệ ảnh hòa thượng vừa ăn một bên cười, khoác lác, không làm bản nháp, từ bi, nói thông ở một bên cười ha ha, nói người nào, ai đánh vọng ngữ, ai khoác lác rồi. Nữ hài ngậm nửa khối bánh nướng, mờ mịt vô tội hỏi, sau một khắc hú lên quái dị, đem bánh nướng xé thành hai nửa, một nửa bay về phía hòa thượng, một nửa đánh về phía nói thông, thúy lục cỏ mặt đất, truyền đến bạn bè nhóm vui cười, như thế tình nghĩa, để nói thông nụ cười càng phát ra tự nhiên, không giống như trước kia vậy, miễn cưỡng đến tựa như giả mặt, ầm ầm, một trận thanh thế to lớn. Khê cốc chỗ sâu dâng lên một mảnh xương đen, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tìm kiếm mảnh này bình nguyên khu vực, tổng cộng trên trăm vị tán tu, đơn giản là có người phát hiện địa hỏa tồn tại đầu mối, mà lại tồn tại ở này địa hỏa hẳn là cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể tìm tới, tương đương với lấy kim đan tu vi có thể vận dụng anh hỏa mang tới luyện khí uy lực. Đối với tán tu mà nói, bất kỳ tư nguyên đều vô cùng chân quý. Địa hỏa cũng giống vậy. Xương đen nhanh chóng đánh tới. Sau một khắc mộng cảnh phảng phất phá nát ra. Từ ngôn mộng cảnh trở nên rời ra phá nát. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn mộng cảnh đoạn ngắn. Hắn thấy được xương đen bên trong xen lẫn âm u dị thú. Thấy được từng cái sắc bén vĩ châm. Lại thấy được khê cốc bên trong chạy trốn mà đi còn lại tán tu. Từng cái thân chúng kịch độc. Sắc mặt xám xanh, sau cùng thấy được hai vị đồng bạn liều chết chặn một đầu cự đại quái muỗi. Đại yêu khí tức đập vào mặt, đi mau, Tuệ ảnh góc miệng giữ lại máu tươi gầm thét la lên. Cả người bị cự đại quái muỗi rác hút xuyên qua. Đi a, người tu vi tối cao, người nhất có hy vọng chạy đi. Nữ hài bụng dưới bị quái muỗi một cái lớn chân xuyên thấu. Máu tươi bắn tung tóe phía dưới. Như cũ gắt gao bắt lấy kinh khủng đại yêu. Chạy đi, sau đó thay chúng ta hảo hảo còn sống. Chấm ngoặc kép, hai người đều tại lấy tính mệnh ngăn chặn cự thú. Thon gầy nữ hài bị cự thú xé rách đến còn như diều. Chỉ vì sau cùng bạn bè tranh thủ chạy trốn thời gian. Mộng cảnh mảnh vỡ, ở đây lúc đúc lại. Đã trải qua một tuổi trẻ tùng sinh hoạt. Khôi phục tên thật ngôn thông thiên. Lần nữa tao ngộ tuyệt hiểm. Hắn cũng không đi, mà là tay cầm trường kiếm, khuôn mặt khôi phục lạnh lùng. Phi thân phóng tới giữ tợn đại yêu. Bốn phía gió nổi lên, ác ý tràn ngập, vô tận ác phong bên trong. Một trận ác chiến trở nên không chết không nghỉ, cho đến chiến đến điên cuồng. Lấy ác niệm vì chiến ý ngôn thông thiên, cưỡng ép tại trong lúc ác chiến ngưng tụ ra nguyên anh. Chiến bên trong ngưng anh, ngàn vạn năm đến không người có thể làm được. Phảng phất liền cái này trong lúc ác chiến ác ý, cũng bị ngôn thông thiên chỗ khống chế. Sau cùng hóa thành một kiếm kinh thiên, nguyên anh thành, một kiếm ra, kỳ danh hỏi thiên, chảm đại yêu tại vô danh khê cốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.